Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, Ngoại Nhai, canh 6, đúng đúng, làm chính sự, mặt tròn trung niên ha ha cười nói, Lục sư đệ, chúng ta phải đắc tội, không có gì, Lục Trinh Quân hừ nói, hắn quay đầu đối với Sở Ly nói, Quang Địa, mấy vị sư bá muốn nhìn một chút ngươi có người mang phái khác võ công. Ngươi buông lỏng một chút là tốt rồi. Không cần để ý. Vâng, Sở Ly gật gù. Bốn cái người đàn ông trung niên đem Sở Ly vây nhốt. Vươn tay ra, mặt tròn trung niên cười híp mắt nói. Hai cái tay phân biệt duỗi ra đến. Tiểu tử, mạng ngươi không sai nha. Sở Ly lạnh lùng nguýt hắn một cái rên một tiếng. Không lên tiếng, yêu, có chút Lục sư đệ phong thái. Tính khí không nhỏ. Mặt tròn trung niên ha ha cười lên. Còn lại ba người cũng đều lắc đầu bật cười. Bọn họ nhìn qua hơn 40 tuổi. Kỳ thực so với Lục Trinh Quân còn lớn hơn. Sắp gần 200 tuổi. Nhìn Sở Ly hóa trang Lục Quang Địa hãy cùng nhìn đứa nhỏ gần như. Bọn họ cũng căn bản không thèm để ý Sở Ly đăm chiêu suy nghĩ. Sở Ly duỗi ra hai tay. Tâm trạng vẫn có chút đầy căng thẳng. Không biết Khô Vinh Kinh đến cùng có thể hay không giấu giếm được. Như là ổn thỏa đề. Nên thật đem võ công phế bỏ. Sau đó sẽ dùng địa tàng chuyển luân kinh khôi phục. Kỳ thực cũng không cần bao lâu. Nhưng đối với Khô Vinh Kinh vẫn là rất có tự tin. Cảm thấy có thể giấu giếm được. Cho dù không gạt được. Chạy là được rồi. Hai người phân biệt liên lụy thủ đoạn của hắn. Một dòng nước trong tiến vào thân thể. Dọc theo quanh thân chậm rãi đi khắp thân thể mỗi một nơi. Không vội không từ, cẩn thận dị thương, quá một phút thời gian. Hai người buông tay ra, hai người kia lần thứ hai liên lụy thủ đoạn của hắn. Hai đạo nóng rực khí tức chậm rãi chui vào, từng điểm thăm dò. Mát lạnh nóng lên khí tức đều cùng tầm thường nội lực không giống. Một phút sau, hai người cũng buông lỏng tay ra. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, mặt tròn trung niên cười híp mắt nói. Lục sư đệ, chúc mừng, ngươi tiểu tử này tư chất làm thật không tệ. Đáng tiếc, lúc nhỏ nên trực tiếp tiến vào nhai. Phỏng chừng hiện tại thành tựu so với thiên hành còn lợi hại hơn mấy phần. Một cái khác cao to, trung niên gật gù, hừm, kinh mạch thâm hậu rộng rãi. Ngũ tạng lục phủ cứng cỏi, thân thể mạnh vượt xa tưởng tượng. Lục sư đệ, hắn lúc trước là ở đâu một tông? Thính Triều Các, Lục Trinh Quân nói. Thính Triều Các, chấm ngoặc kép, bốn người trầm ngâm một hồi. Gật gù, nghĩ tới, ở lánh đời chư trong tông. Thính Triều Các cũng coi như là có chút tiếng tăm. Nhưng cùng Thanh Lộc Nhai so với. Nhưng là một cái địa cái kế tiếp trên trời. Khác nhau một trời một vực. Tiểu tử có thể ở Thính Triều Các đem võ công luyện thành như vậy. Đúng là kỳ tài, cao to trung niên thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, Lục sư đệ ngươi trì hoãn hắn a, chuyện đến nước này, cố gắng bồi dưỡng đi, chỉ có thể như vậy. Lục Trinh Quân chậm rãi gật đầu, Sở Ly nhìn bọn họ có chút tiếc nuối, lộ ra không phản đối vẻ mặt, của hắn vẻ mặt tự nhiên không thể giấu giếm được mọi người. Mặt tròn trung niên cười híp mắt nói, tiểu tử. Ngươi hiện tại đi vào, chỉ có thể là ngoài vách núi đệ tử, không thể trở thành trong vách núi đệ tử. Một ít chân chính lợi hại võ công là khỏi muốn học. Trong thiên hạ lại không phải chỉ có Thanh, Lộc Nhai một nhà, Sở Ly hừ nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, mặt tròn trung niên cười nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại tuổi, cái nào một nhà đều vô dụng, chính là đi làm hòa thượng, cũng tiến vào không được nội môn. Cả đời thành tựu có hạn, vậy cũng không hẳn, Sở Ly không phục nói. Then chốt không phải võ công, là người luyện võ công. À, có chí khí, cao to trung niên gật gật đầu nói. Không sai, lợi hại đến đâu võ công. Người luyện võ không được, cũng không có tác dụng gì. Sẽ tìm thường võ công, luyện được hỏa hầu thuần túy, cũng uy lực không tầm thường. Cố gắng dụng công đi. Đừng bỏ qua cơ duyên như thế. Đối với những khác người đến nói là không có cơ duyên như thế. Ngươi đã là vận khí đủ tốt. Vâng, Sở Ly nghiêm nghị ôm quyền, mặt tròn trung niên cười nói, nếu là có cái gì không hiểu, có thể lại đây hỏi chúng ta, còn không cảm ơn Trần sư bá. Lục Trinh Quân hừ nói, Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ Trần sư bá. Mặt tròn trung niên khoát tay một cái nói, việc nhỏ một việc, có thể tiến vào tinh xá. Lục Trinh Quân rên một tiếng nói, đa tạ bốn vị sư huynh, chúng ta cũng là theo quy củ đến, bất quá ngươi có thể chiếm được cùng tiểu tử nói rõ quy củ, không thể xông loạn. Cao to trung niên trầm giọng nói. Lục Trinh Quân gật đầu, hắn mang theo Sở Ly ra đại điện, dọc theo một cái đá cuội đường mòn đi về phía trước. Hai người rất nhanh tiến vào một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Sau đó trở về một loạt nhà gỗ trước. Nhà gỗ tổng cộng có 10. Trước phòng đất trống là dùng lam sa lát thành nhỏ sân luyện võ. Giữa trường đang có 3 cái thanh niên đang luyện công. Một cái luyện kiếm, 2 cái luyện trưởng. Uy thế hừng hực, uy lực hơn người. Sở Ly quét một chút 3 người. Bọn họ luyện võ công không giống nhau, nhưng chiêu thức tinh diệu, không phải tầm thường võ công. Nơi này là ngoại viện. Lục Trinh Quân chỉ này 10 nhà gỗ, chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể ra này một rừng cây. Tại sao? Sở Ly cau mày nói, ra rừng cây sẽ làm sao? Cánh rừng cây này là ngoại nhai đệ tử vị trí. Lục Trinh Quân lạnh nhạt nói, ra rừng cây là nội nhai đệ tử. Ngoại nhai đệ tử một khi đi ra ngoài, sẽ bị trực tiếp trục xuất Thanh Lộc nhai, vĩnh không cơ hội lại trở về. Ta muốn ngốc bao lâu? Sở Ly hỏi. Hai người nói chuyện, đẩy mở một gian nhà gỗ đi vào. Bên trong sạch sẽ, đơn giản gọn gàng, chỉ có một giường một án một bàn, đệm chăn chỉnh tề, án trên có bình hoa cắm vào một cây hoa dại, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Lục Trinh Quân nói, ngươi muốn ngốc bao lâu đều thành, nhưng bí kíp võ công cần đầy đủ công đức đến trao đổi. Có đầy đủ công đức, nhiều tinh kỳ bí kíp võ công đều có thể nhìn thấy. Có thể tu luyện, chỉ cần bắt đầu tu luyện, cũng có thể đi vừa nãy cái kia đại điện tìm người thỉnh giáo. Công đức, Sở Ly cau mày, Lục Trinh Quân nói, chính là cống hiến. Trong vách núi sẽ có một ít việc ở thế giới phàm tục cần phải có nhân liệu lý. Ngoại nhai đệ tử có thể tự chủ đỡ lấy này chút tục sự. Mỗi sự kiện các có đánh dấu công đức số lượng. Cái kia nội nhai đệ tử đâu? Sở Ly nói. Lục Trinh Quân lắc đầu. Nội nhai đệ tử không có cái này. Có thể tùy tiện tu luyện bí kíp. Sở Ly nói. Lục Trinh Quân gật gù. Sở Ly rên một tiếng nói. Địa vị khác biệt cũng thật là lớn. Nội nhai đệ tử là từ nhỏ đến lớn liền sinh sống ở trên đảo, lấy đảo vì là gia. Ngoại nhai đệ tử nhưng là trên đường gia nhập, vì lẽ đó không hẳn có thể bảo đảm trung tâm. Lục Trinh Quân lắc đầu nói, đây chính là Thanh Lộc nhai quy củ, khỏi muốn đi thay đổi, thuận theo là được rồi. Sở Ly nói, vì sao ta từ nhỏ không tiến vào Thanh Lộc nhai? Lục Trinh Quân lắc đầu, của ngươi tư chất không đủ. Sở Ly cau mày, Lục Trinh Quân nói, ngươi hiện tại tư chất cũng còn tốt, từ trước không được, bằng không ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi vào. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù, tự mình hiện tại thân thể cùng Lục Quang Địa so với, tự nhiên hơn xa, thiên ma công đối với thân thể cải tiến không phải cực nhỏ. Hơn nữa còn có rất nhiều linh đan cải tạo. Tự nhiên là tư chất kinh người. Hảo, người hiện tại tuyển đi. Muốn luyện võ công gì? Lục Trinh Quân nói. Nếu như không nghĩ tới, có thể tham khảo bí kíp mục lục. Ta muốn luyện linh hạc quyết. Sở Ly nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.